audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 58. Nhân vật chính. Em đang nghĩ đến ai? Ngày hôm sau, đoàn Đỗ Trạch chuẩn bị khởi hành đến thành Agri. Lúc bọn họ rời khỏi bộ lạc, tu trưởng Sa A dẫn một nhóm thú tộc đến tiễn. Những người bạn đáng kính, xin cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn dành cho thú tộc. Nhóm thú tộc cùng thực hiện nghi lễ tôn kính bậc nhất dành cho tu. Nếu các bạn có gì cần giúp đỡ, xin cứ tự nhiên sai bảo chúng tôi. Đỗ Trạch nhìn lướt qua một lượt, không thấy bóng dáng của Nina đâu. Từ hôm qua, hình như cô thiếu nữ kia không còn xuất hiện nữa. Cậu cảm thấy hơi mất mát. Từ nay về sau, không còn cơ hội được gặp cô gái có cái đuôi to xù màu đỏ đó nữa rồi. Trong ánh mắt dõi theo của thú tộc, Đỗ Trạch và mọi người bước vào truyền tống trận. Cuồng sáng mờ của không gian ma pháp nuốt chửng lấy tất cả mọi người. Đến khi mở mắt ra một lần nữa, bọn họ đã đến Bất Dạ Thành Agri. Đỗ Trạch vừa bước ra khỏi truyền tống trận, liền thấy một mị ma xinh đẹp đứng ở trước mặt cười tươi như hoa, xem ra là đã chờ ở đây từ lâu. Chào mừng các vị. Heidi mặc một chiếc váy dài xẻ cao trễ ngực. Trông nàng chẳng khác nào một thức quả chín mọng căng tròn. Tưởng chừng chạm nhẹ một cái thôi sẽ tuôn chảy ra mật quả ngọt ngào. Ariel kinh ngạc đưa ngón tay lên che môi. Như thể cô chưa bao giờ gặp được một mỹ nhân xinh đẹp đến như vậy. Ngay cả Moi cũng phải nhìn Heidi thêm vài lần. Lúc này trong đoàn người chỉ có duy nhất một tên ngốc nào đó là muốn rời tầm mắt đi chỗ khác mà thôi. Vừa nhìn thấy Heidi, cậu liền cảm thấy mất mặt. Nhớ ngày nào cậu còn hăng hái thu thập hậu cung cho nhân vật chính. Thế mà bây giờ thì khỏi mơ đến hậu cung. Bản thân cậu với nhân vật chính đã bắt đầu cuộc sống không biết xấu hổ là gì rồi. Ngài Rachel, những thứ ngài cần đều đã chuẩn bị xong. Heidi chào Rachel, sóng mắt của nàng lóng lánh. Khi vừa thấy Tu lại càng thêm sáng vài phần. Đến khi ánh mắt của Heidi lướt đến Đỗ Trạch, nàng có vẻ hơi kinh ngạc. Cậu là... Heidi dường như nhớ ra cậu. Nở một nụ cười yếu ớt hỏi. Người kia có khỏe không? Đỗ Trạch theo phản xạ nhìn về phía Tu. Lúc này Tu đang ở hình thái ma tộc. Em gái mị ma đương nhiên không nhận ra đây chính là nhân vật chính khiến cho cô nàng suýt đem nguyên tòa thành đi tặng năm xưa. Tu cúi đầu thấy tên ngốc nhà mình đang ngẩng đầu nhìn. Ở một góc độ này rất thích hợp để cúi xuống hôn một cái. Thế là anh cũng thuận theo ham muốn của mình mà làm y như vậy. Lông cắp mình của Đỗ Trạch dựng đứng cả lên. Tu liếm liếm môi của cậu. Thấy không thể tách mở được đôi môi của cậu thanh niên tóc đen nọ. Anh liền bất mãn cắn môi của cậu rồi mới chịu buông ra. Tên ngốc nào đó bưng đôi môi đỏ bừng của mình liếc nhìn quần chúng vây xem khắp xung quanh một lượt. Chỉ đành câm nín. Lúc này bất cứ lời nói nào cũng đều vô ích. Lúc đó Heidi cực kỳ kinh hãi, nhưng rất nhanh sau đó có thể tiếp nhận. Đối với những chuyện thế này, tốc độ chấp nhận sự thật của ma tộc rất cao. Chỉ là nàng có hơi ngạc nhiên. Ngày đó người con trai tóc vàng anh Tuấn nọ đã cự tuyệt nàng chỉ vì Đỗ Trạch. Thế mà chớp mắt một cái thôi, bây giờ bên cạnh cậu lại có một ma tộc khác, cũng xuất chúng không kém. Người thanh niên tóc đen này có sức hút đến như vậy sao? Không hề hay biết bản thân đã trở thành đối tượng được mị ma kính nể. Đỗ Trạch cúi gằm mặt, không dám nhìn lên ma tộc ở bên cạnh mình nữa. Cậu chỉ trêu vào có một người. Nhưng mà tình cảnh đến mức như thế này thực sự không tiêu hóa được. Má nó chứ, ma tộc thực sự quá phóng túng. Muốn gì thì làm nấy. Tùy theo ý của mình. Không hề quan tâm xung quanh ra sao hết. Sau khi giới thiệu một lượt, Heidi kinh ngạc vô cùng khi biết ma tộc bên cạnh cậu kia lại chính là hậu duệ của Ba An đại nhân. Mà tên của người đó chính là Tu. Heidi hết nhìn Tu rồi lại nhìn Đỗ Trạch đến mấy lần, nhưng cũng rất thông minh, không hỏi thêm nửa lời. Nàng hất mái tóc bồng bềnh của mình ra sau vai, nở một nụ cười yếu ớt. Một lúc nữa mới tới giờ cơm, mời mọi người đến phòng khách nghỉ ngơi. Tôi có một số tin tức về thần pháp, hy vọng mọi người hứng thú. Do thành Agri đã bao vây xung quanh vùng đất thất lạc, nơi thần tháp tọa lạc, nên mọi người dù muốn leo lên hay rời khỏi thần tháp đều phải đi qua thành Agri. Trước một đống người, từ cả phàm nhân lẫn thần linh đều ùn ùn đổ về đây. Heidi nhanh trí mở cửa khu thành đông Agri, không lập rào chắn nữa, do cứ ưu thế về vị trí, hễ cứ có thông tin gì liên quan đến thần tháp, nàng đều là người được biết đến đầu tiên. Tôi có một lời khuyên, những người đẳng cấp dưới võ thần và pháp thần thì không nên thử leo lên tháp. Trong phòng khách, cô nói với mọi người, tòa tháp này quá nguy hiểm. Hiện nay có khoảng 100.000 người đã tiến vào tháp, nhưng chỉ còn chưa tới 10 người sống sót để ra khỏi tháp. Tất cả đều bỏ cuộc. Nàng vuốt tóc, nở một nụ cười quyến rũ. Tôi tìm gặp những người đó. Họ nói mỗi tầng của thần tháp là một trận thí luyện. Chỉ có võ thần và pháp thần mới đủ sức để vượt qua. Nghe Heidi nói như vậy, Ariel và hai chị em ma tộc nhìn nhau. So với những người khác, thực lực của các cô chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ, yếu rớt. Nếu tiến vào tháp sớm muộn gì cũng sẽ thành vật cản của mọi người. Trong thực tế, trong số những người đang có mặt ở đây, có một người thậm chí còn yếu hơn nữa. Một đống cặn bã, sức chiến đấu bằng âm năm, bị chủ nuôi nhà mình ôm chặt cứng, không dãy dụa ra được, chỉ đành trưng ra một mặt âm trầm để đối phương tùy ý nắn bóp. Tu dường như không để ý đến vấn đề cản trở này. Thở ơ nói tiếp. Thí luyện kiểu gì? Hay đi lắc đầu. Những người đó cố ý nhắc tới chuyện thí luyện ở trong thần tháp. Thật đáng tiếc, tôi không nghe ngóng được thông tin gì cụ thể hơn về vấn đề này. Có thể từ chối cả mị lực của mị ma xinh đẹp nhất thế gian, xem ra để giữ tính công bằng, thần tháp đã giới hạn đám người bỏ cuộc này, tránh tiết lộ thông tin ra ngoài. Nghe đến những từ khóa là tháp, tầng, thí luyện. Đỗ Trạch bất giác nhớ lại một cuốn tiểu thuyết mà Nhất Hiệt Chi Khâu đã từng viết, cũng chính là cuốn tiểu thuyết Vô Hạn Lưu đã khiến cậu từ đó về sau xa đọa trở thành fan não tàn của Nhất Hiệt Chi Khâu. Cuốn tiểu thuyết đó tên là Tháp, kể về nhân vật chính trong lúc đi xe buýt thì vô tình bị chiếc xe cuốn vào thế giới Atlantic. Ở đó chỉ có một tòa tháp, muốn trở về thế giới hiện thực thì nhất định phải leo tháp. Mỗi tầng tháp là một phó bản với các phong cách khác nhau. Trong phó bản có các quái nhỏ rất nhiều cấp độ và một boss mạnh đến nghịch thiên. Nếu muốn lên tầng thì phải tìm được cầu thang có giới hạn số lượng người. Thế là nhân vật chính mỗi ngày đều chết đi sống lại trong cuộc đời, đánh quái, tránh boss, tìm cầu thang. Thỉnh thoảng lại còn phải đối phó với một số đồng bạn không đáng tin cậy và kẻ địch cùng là con người nữa. Nghe cảm giác rất quen đúng không? Đây chính là hình thức ban đầu của thần tháp. Mỗi tầng của thần tháp là một trận thí luyện. Đỗ Trạch đoán có lẽ cũng vẫn là tuyến đường, đánh quái diệt boss mà thôi. Nói đến cuốn tháp đó, điều khiến cho cậu đau lòng nhất là phần kết thúc. Ở phần cuối, nhân vật chính cuối cùng cũng trở về được thế giới hiện thực, cùng một đám bạn hữu và em gái sống cuộc đời hạnh phúc. Nhưng chỉ có độc giả ở bên ngoài cuốn sách mới biết, nhân vật chính vẫn đang ở trong tháp. Thế giới thật mà anh ta vẫn tưởng đó chẳng qua chỉ là một tầng phó bản trong tháp. Nhân vật chính vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được khỏi tòa tháp đó, bởi anh ta đã nhận định rằng nơi đó chính là hiện thực của mình rồi. Cái thứ thần thánh viết thì HE, mà đọc thì thành BE này. Bạn độc giả đau khổ lúc bấy giờ mới phát hiện, hình như kể từ lúc đó, Nhất Hiệt Tri Khâu bắt đầu có thú vui bất lương là hãm hại độc giả đó. Cậu bắt đầu lo lắng sâu sắc cho kết cục cuốn tiểu thuyết. Liệu kết thúc của hỗn huyết có khốn nạn giống như tháp không? Trong lúc cậu đang thất thần, Heidi nhấp một ngụm hồng trà, tiếp tục nói. Có điều, bọn họ đã tiết lộ một thông tin hết sức thú vị. Trong thần tháp không thể đi theo nhóm được, vì có lập nhóm cũng vô ích thôi. Lúc leo tháp, mỗi người đều bị ngẫu nhiên đưa đến một nơi khác nhau, rất ít cơ hội có thể gặp nhau. Mỗi lần phá được một cửa ải thì chỉ một kẻ leo tháp duy nhất có thể đi qua. Sau khi đi qua, cửa ải đó sẽ được phục hồi. Khi tất cả mọi người đều biến sắc, Heidi khẽ cười nói tiếp. Nhưng mà vẫn có cách để tránh được tình huống này. Bắt đầu tiến vào thần tháp, mỗi người sẽ được phát một tấm giấy chứng minh. Heidi nhón lên một chiếc bánh cacao từ trong đĩa, đặt lên bàn trước mặt mình. Giả dụ đây là chứng minh của tôi, tôi có thể vứt nó đi. Như vậy tôi có thể rời khỏi thần tháp, cũng đồng nghĩa với việc mất tư cách tham gia leo tháp. Heidi lại đẩy chiếc bánh về phía Tu. Tôi cũng có thể đem nó tặng cho anh. Như vậy tôi sẽ trở thành người theo gót của anh. Tuy tôi có thể leo tháp cùng anh, nhưng cho dù có leo lên đến đỉnh tháp, tôi cũng không thể được phong thần. Trao chứng minh cho người khác, trở thành người theo gót, nghĩa là cho dù bị mất đi cơ hội leo tháp phong thần, vẫn hy vọng đối phương có thể trở thành thần tối cao. Đây đơn giản là một thứ tín ngưỡng. Đỗ Trạch chợt phát hiện, thần tháp kỳ thực chính là một cơ chế sàng lọc. những kẻ không đủ thực lực chắc chắn sẽ rớt, để đảm bảo những người leo tháp phải đạt tới cảnh giới ngụy thần. Chứng minh tượng trưng cho tín ngưỡng, số lượng người theo gót càng nhiều, tỷ lệ lên được đỉnh tháp càng lớn. Đến khi lên đến đỉnh tháp, được trao tặng thần cách, bất kỳ ai cũng đều có thể thành thần. Tu đại nhân, chúng tôi muốn trở thành người theo gót của ngài, có được không? Vừa là căng thẳng hỏi, Iric nói tiếp, chúng tôi nhất định sẽ không làm vướng chân ngài đâu. Tu thở ơ đáp, tùy. Hai chị em mỉm cười rạng rỡ. Ariel cũng vui mừng khi biết Tu sẽ không từ chối mình. Đỗ Trạch nhìn lướt qua một lượt, lão John và Moi chắc chắn sẽ đi theo. Rachel trung thành cũng theo hộ tống. Thật không ngờ, không biết từ bao giờ, bên cạnh Tu đã có nhiều người tề tựu đến vậy. Heidi mân mê đôi môi đỏ mọng của mình, nhìn mọi người như đang có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, quản gia xuất hiện. Ông cúi người xuống, lịch sự nói rằng, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời các vị theo tôi đến phòng ăn. Đỗ Trạch lặng lẽ tháo tai nghe đã hết sạch pin xuống, nhét vào chiếc hộp kim loại mà Tu Cần Ôm đã làm cho cậu, rồi cùng mọi người đi đến phòng ăn. Tên ngốc nào đó lại một lần nữa nhìn thấy căn phòng ăn rộng lớn huy hoàng đó, thậm chí còn thấy trên bàn dài có cả loại bánh nướng cực ngon mà lần trước Tu đã đút cho cậu ăn nữa. Mọi người lục tục ngồi xuống, nhưng lần này người ngồi ở ghế chủ tọa không phải là Heidi nữa mà là Tu. Moi ngồi tít trong góc phòng dùng cơm, hai chị em ma tộc và Ariel ngồi ở cạnh nhau. Các cô gái chuyện trò rất vui. Lão John không cần ăn cơm, ông đang giúp Đỗ Trạch đút thức ăn cho con chip mập nào đó. Từ sau lần bị cha mẹ coi là kẻ phá đám rồi bị ném ra ngoài cửa sổ, Phượng Hoàng bé nhỏ chẳng còn cơ hội nào để làm loạn trên đầu của Đỗ Trạch nữa. Ánh mắt của Đỗ Trạch chuyển sang chỗ chủ tọa. Rachel và Heidi ngồi ở hai bên trái phải cạnh Tu, hình như đang thảo luận chuyện thần tháp. Chừng này vật dụng là đủ rồi, Rachel nói. Chủ yếu cần thuốc và thức ăn, không gian có hạn, những thứ dư thừa khác chỉ thêm lình kình vướng víu thôi. Được, tôi sẽ sắp xếp đầy đủ cho, Heidi cười khanh khách. Đêm nay xin mời mọi người vui chơi thoải mái, thành Agri có thể khiến các vị cảm thấy mình như ở giữa chốn thiên đường. Nói đoạn, cô nàng chớp chớp mắt nhìn Tu. Có cần phục vụ đặc biệt không? Tu lấy tay chống cằm, hơi nghiêng đầu, nhìn nàng mỹ ma xinh đẹp động lòng người. Chỗ của ngươi có thuốc bôi trơn không? Ma tộc nọ nheo mắt, màu tím trong đôi mắt sẫm lại. Có thể khiến cho người ta sung sướng. Là một mỹ ma, Heidi đương nhiên hiểu ngay đối phương đang nói đến cái gì. Nàng lấy cùi chỏ chống nửa người lên, càng lộ rõ bộ ngực căng phồng đầy đặn. Cho dù không có loại thuốc bôi kia, em cũng có thể khiến cho chàng sung sướng cực kỳ. Muốn thử không? Trước sự khiêu khích của mị ma, Tu nhếch miệng. Ngươi không thỏa mãn được ta. Giọng của Tu không lớn, nhưng đủ khiến cho mọi người đang ngồi bên bàn ăn có thể nghe rõ. Chỉ có cậu ấy mới thỏa mãn được ta. Trong khoảnh khắc, tất cả ánh mắt tập trung đổ dồn về phía Đỗ Trạch. Tên ngốc nào đó chỉ vừa cắm ngập đĩa vào một chiếc bánh nướng giơ lên miệng. Chưa kịp cán miếng nào. Chuyện gì xảy ra thế? Khi cậu vừa liếc nhìn qua, Rachel rất bình tĩnh gạt lại mắt kính, nở một nụ cười nhã nhặn. Lão John cười ha ha tiếp tục đút cơm cho Phượng Hoàng. Dường như chưa từng nghe thấy cái gì. Mà nghe mãi cũng thành quen, thản nhiên tiếp tục ăn cơm. Đôi chị em ma tộc cúi gằm xuống. Khuôn mặt thoáng đỏ bừng. Chỉ có Ariel là giống hệt Đỗ Trạch. Ngơ ngơ ngác ngác, chỉ là một người nghe không hiểu gì, còn một người là không nghe thấy gì. Cả phòng ăn chỉ vì một đoạn đối thoại không có liêm sỉ của hai ma tộc mà trở nên gượng gạo lạ thường. Nghe được câu trả lời của Tu, Heidi nhún vai tỏ ý bỏ cuộc. Nàng bèn gọi quản gia đi lấy thứ mà Tu muốn, sau đó nâng ly với mọi người. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ, Heidi nói nụ cười âm trầm. Đỗ Trạch chẳng hiểu gì cũng nâng ly theo. Cậu thấy mị ma xinh đẹp kia chớp chớp mắt nhìn mình, lại càng ngơ ngác. Cậu đi tắm, vừa bước ra đã thấy Tu ngồi ở bên giường. Ma tộc nọ đang tựa vào thành giường, một chân co lên đạp giường, một chân thì thoải mái thả xuống. Tay phải đặt trên đầu gối, tay còn lại đang cầm một lọ thuốc màu tím nhạt mà ngắm nghía. Chiếc lọ trong suốt được phủ một lớp sáng long lanh như ánh trăng. Trông rất đẹp mắt. Thấy cậu đi ra, khóe môi của Tu cong lên. Lại đây. Thấy cơ mệnh lệnh triệu hồi thường ngày, bạn độc giả ngốc nghếch cực kỳ ngoan ngoãn. tiến lại gần nhân vật chính nhà mình. Đến khi tới bên giường, cậu nhìn lọ thuốc ở trong tay Tu, có chút ngờ vực. Đây là cái gì vậy? Tu vươn tay, kéo cậu không hề phòng bị chút nào xuống giường. Ma tộc kia chống tay xuống giường, mái tóc đen dài mềm mượt như tơ lụa trượt xuống, rơi trên ngực của Đỗ Trạch lạnh như băng. Em sẽ biết ngay thôi. Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi, khiến đôi mắt Tu càng thêm sáng rực. Cậu nhìn đôi đồng tử hẹp dài dựng thẳng đó lên, bất giác cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Tu mở miệng cắn nắp lọ rút ra. Nước thuốc màu tím nhạt vừa gặp không khí liền đông đặc lại, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Hương thơm đó khiến cho người ta thư thái vô cùng. Đỗ Trạch trầm mê trong mùi hương thơm ngát đó, bất giác nhún cả người ra. Đến khi hồi lại thần trí thì tay của Tu đã vươn tới cậu từ bao giờ. Cậu hơi nhíu mày lại, không cảm thấy đau đớn mà chỉ thấy có gì đó rất quái dị. Cậu còn cảm nhận được thứ mỡ đó dần tan ra thành nước. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm thứ thuốc mỡ màu tím nhạt ở trên tay Tu, rồi vừa nhìn sang Tu, ánh mắt của cậu tràn đầy kinh hoàng. Tu áp lại gần hôn lên môi của cậu. Lần này cuối cùng cũng nhấm nháp như ý muốn. Anh như có như không cuốn lên lưỡi của Đỗ Trạch, mơ màng nói. Tôi lấy của Heidi một ít thuốc. Sau này không làm em tổn thương nữa. Lượng thông tin quá lớn, CPU của tên ngốc nào đó cháy đen thui. Đầu tiên cậu nhớ lại ánh mắt của Heidi nhìn mình, rồi lại nhớ đến vẻ mặt kỳ quái của quần chúng. Rồi cuối cùng nhớ đến buổi chiều tà hôm đó, cũng là ngày sự trong sáng của cậu đã tan thành mây khói. Buông ra. Em đang nghĩ đến ai? Tu ôm eo của cậu nhấc cậu ngồi dậy để cậu tựa vào lòng của mình. Rồi thì thầm bên tai cậu. Đỗ Trạch thở dốc không ngừng, hàm muốn mãnh liệt khiến đầu óc của cậu rối bời. Tu phải nỉ non bên tai đến mấy lần cậu mới hiểu được. Em nghĩ đến ai lúc cao trào? Mồ hôi từ thái dương của Đỗ Trạch chảy dọc xuống, sượt qua khóe mắt trông như giọt lệ. Cậu quả thực cũng sắp phát khóc đến nơi rồi. Tu vẫn không chịu buông tha cậu. Không có được câu trả lời, nhất quyết không chịu buông tay. Thậm chí còn ác ý cọ lên vành tai nhạy cảm của cậu. Lồng ngực của Đỗ Trạch phập phồng mãnh liệt. Cậu có cảm giác tim của mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Cho dù có xấu hổ đến mức nào, cậu bị bắt nạt đến thê thảm, cuối cùng cũng không kìm được, đành phải thốt ra. Là anh. Tu áp sát người lên lưng của Đỗ Trạch, hừ một tiếng. Tôi nghĩ đến anh. Ma tộc mỉm cười, đặt một nụ hôn khen ngợi lên tai của cậu, cuối cùng mới buông tay ra. Bé ngoan. Đỗ Trạch câm lặng tháo tai nghe ra, giả bộ như chưa từng nghe thấy gì. Lưng của cậu dán sát vào ngực Tu, có thể cảm nhận được lồng ngực của Tu hơi run lên, dường như đang cười trộm. Tu ôm lấy tên ngốc nhà mình, hôn lên vành tai mềm mại của cậu, không làm thêm gì nữa. Ngủ ngon. Chương 59. Độc giả. Khởi hành đến thần tháp. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Trạch vừa ra khỏi cửa liền gặp phải Heidi. Mị ba kia nhìn cậu vẫn còn nguyên vẹn, có vẻ hơi giật mình. Heidi mân mê bờ môi đỏ mọng của mình, rủ rỉ nói rằng: anh ta không được à? Đỗ Trạch vừa hiểu sơ sơ liền cứng ngắc cả mặt. Cậu bi phẫn nhìn lướt qua tên đồng lõa và thủ phạm chính ở sau lưng, sau đó bước thẳng đến nhà ăn không quay đầu lại lấy một lần. Heidi nhìn cậu thanh niên tóc đen lạnh lùng rời đi, rồi lại nhìn gã đồng tộc với vẻ mặt phơi phới. Cậu ta giận à? Xấu hổ mà thôi. Tu nói, mỉm cười thật sung sướng như vừa nhớ lại điều gì. Đôi mắt tím lấp lánh rạng rỡ dưới ánh ban mai. Heidi nhìn Tu chằm chằm, vì điện hạ trước mặt khiến nàng rung động biết bao nhiêu. Cũng giống như chàng trai là người tóc vàng hồi đó. Mị ma là sinh vật rất chú trọng duyên phận. Có điều Heidi biết cho dù người trước mắt này có hợp tâm ý mình đến bao nhiêu, cũng không thuộc về nàng, không bao giờ thuộc về nàng. Sau khi dùng bữa sáng xong, Heidi dẫn mọi người đến khu đông thành Agri. Đỗ Trạch một lần nữa lại đến cứ điểm của thành Agri. Nhớ lần trước còn phải kiểm tra giấy thông hành nghiêm ngặt mới được đi qua, mà bây giờ cổng lớn mở rộng, liếc mắt đã nhìn thấy vùng đầm lầy chết chóc thẳng ở trước mặt, không có bất kỳ vùng cản trở nào. Tu với Đỗ Trạch đi đầu tiến vào đầm lầy chết chóc. Bây giờ hai chữ chết chóc không còn phù hợp với vùng đầm lầy này nữa. Có vô số sinh linh tụ tập ở đây, số lượng đếm không xuể. Hơi người xua tan cả lớp sương mù dày đặc cố hữu cho ao đầm. Trên đường đi, cậu gặp đủ các loại chủng tộc. Bọn họ cùng nhau leo tháp, tụ lại thành những đội nhỏ. Có vài người muốn đến bắt chuyện, nhưng vừa nhìn thấy quân đoàn sấm sét sau lưng Tu, cả đám đều tự giác dừng bước. Không dám thử dụ dỗ, tổ đội vừa nhìn là biết không dễ chọc này. Ngoài những người đến leo tháp, nơi đây còn có rất nhiều hàng quán vỉa hè, thậm chí còn cả mấy quán rượu tạm bợ vừa được dựng lên nữa. Đám người này đến tận đây buôn bán luôn. Đỗ Trạch trầm mặc nhìn chằm chằm một sạp hàng nào đó. Chủ sạp vừa đặt cuốn sách trên tay xuống, liền nhìn bọn họ cười đến là ghê tởm. Hí hí, tôi còn đang tự hỏi lúc nào ngài mới đến cơ. Tan cười hì hì, sạp hàng trước mặt gã bày đủ các loại rương hòm lớn bé. Thần tháp rất nguy hiểm, quý ngài không đến chỗ tôi chọn vài loại trang bị phòng thân sao? Không hứng thú. Ấy ấy, đừng có đi. Thấy Tu định đi thẳng không thèm quay đầu lại, Đan ở phía sau buồn bực kêu lên. Tôi có một thông tin, nhất định ngài sẽ cần đến. Đan vụt đến trước mặt Tu như một làn khói, sạp hàng của gã thương nhân áo xanh cũng tự động cuốn theo, lắc lắc lư lư bay theo chủ nhân của mình. Giữ được Tu lại rồi, ánh mắt của Đan mới lướt qua mọi người một lượt, sau đó xẻ ra năm ngón tay. Trước khi tiến vào tầng thứ nhất, không nên thu nhận quá nhiều người theo gót, tối đa chỉ 5 người thôi. Nếu nhiều hơn, thần tháp sẽ tăng độ khó lên. Đan cười hì hì, tiết lộ một tin tức hết sức khủng bố. Nghe nói có một vị tướng lĩnh đã huy động nguyên một sư đoàn tiến vào tháp. Kết quả là vừa mới ở cửa vào tầng thứ nhất, toàn quân đã bị diệt rồi. Nhưng mà đừng lo lắng, chỉ cần qua được tầng thứ nhất của thần tháp thì không còn bị giới hạn nữa. Ngài có thể tự do chiêu mộ người theo gót, với tiền đề là mọi người còn có thể gặp được nhau. Làm sao ngươi biết? Heidi ngạc nhiên nhìn Dan, là chủ thành Agri. Nàng tự nhận không ai có thể biết nhiều thông tin về thần tháp hơn mình. Lời tên thương nhân áo xanh này liệu có thể tin được chăng? Đương nhiên là nghe ngóng được rồi. Dạo này làm ăn cũng chẳng dễ dàng gì. Dan nhún vai rồi hành lễ với Tu. Sao? Ngài có hài lòng với tin tức của tôi không? Ngươi muốn đổi lại cái gì? Nghe Tu nói vậy, Dan khoa trương lắc đầu. Ấy, ngài nói quá lời rồi, đều là khách quen. Đây là món quà nhỏ bổn tiệm xin gửi tặng, miễn phí. Lừa ai vậy? Đỗ Trạch thà tin đội bóng nước nhà tiến vào World Cup còn hơn là tin tên khốn Đan này đột ngột hoàn lương. Thấy Tu không nói gì, Đan trưng ra vẻ mặt thất bại. Ai da da, danh dự và uy tín của tôi không đáng tin đến thế à? Đan nghiêng đầu nhìn thần tháp cách đó không xa. Trong nháy mắt đó, không thể nhìn thấy được vẻ mặt của vị ác quỷ này. Nếu phải nói ai là người đầu tiên lên đến đỉnh tòa tháp đó. Đan quay đầu lại nhìn Tu. Lần đầu tiên ánh mắt của gã nghiêm túc đến vậy. Ta tin tưởng kẻ đó chính là ngài. Đây là tòa tháp của ngươi. Quy tắc dựng nó lên là vì ngươi. Sau khi nghiên cứu máu người này và tận mắt chứng kiến người này trưởng thành, dường như gã đã phát hiện ra một điều gì đó không thể tưởng tượng được. Người trước mắt này đã định sẵn sẽ trở thành thần tối cao. Cho nên mọi người cứ xem như tôi đang bỏ vốn đầu tư dài hạn là được. Mọi người còn chưa kịp phản ứng được gì, Đan đã tức khắc biến mất. Sạp hàng trôi theo gã cũng bụp một tiếng biến mất theo. Đỗ Trạch nhìn về phía Đan vừa biến mất. Cậu chưa bao giờ hiểu nổi động cơ cũng như suy nghĩ của Đan. Người này vừa như bạn tốt, vừa như kẻ địch, không thể tin tưởng hoàn toàn được. Thế nhưng trong lúc giao dịch, lời của gã thương nhân áo xanh đó vẫn có vẻ đáng tin. Hiện tại những người dẫn cả một nhóm lớn leo tháp quả thực không thể đi được. Hệ thống ngăn chặn an gian của thần tháp đã tiêu diệt sạch những kẻ sử dụng chiến thuật biển người rồi. Bây giờ, làm thế nào? Vela lo lắng hỏi. Iric và Adel có hơi bất an nhìn Tu. Trong đội ngũ này, ngoài Đỗ Trạch ra, thực lực của bọn họ là yếu nhất. Tu có vẻ không mấy lưu tâm. Đối với anh mà nói, chỉ cần có tên ngốc nhà mình ở cạnh là đủ rồi. Bởi vậy, tôi nhìn lướt qua một lượt, bảo Rachel giải tán đoàn quân sấm sét, phân thành những tiểu đội 6 người. Quân đoàn sấm sét có tố chất cực cao, gần như chỉ trong tích tắc đã tự phân ra thành những nhóm nhỏ, thậm chí còn chọn sẵn cả tiểu đội trưởng. Đỗ Trạch nhầm tính, trừ lão John là máy móc nên không tính là một người, thì còn Moy, Iris, Vela, Ariel, cộng thêm cả cậu nữa, là vừa đúng 5 người. Rachel đành vào một tiểu đội sấm sét, tạm thời tách khỏi Tu. Sau cuộc nói chuyện với Dan, mọi người tiếp tục đi về phía thần tháp. Băng qua đầm lầy chết chóc chính là vùng đất thất lạc. Lúc này lớp màn chắn phân cách vùng đất thất lạc với thế giới bên ngoài đã bị phá vỡ. Từng lớp băng tuyết trên mặt đất vỡ vụn, không còn kỳ cảnh hai bầu trời trên dưới hay trận pháp vây khốn người ta nữa. Bọn họ chỉ mất một tiếng đồng hồ đã đến được trung tâm của vùng đất thất lạc. Cột ánh sáng khổng lồ đã biến mất, thay vào đó là một tòa tháp đen hùng vĩ, trông như tòa tháp Babylon trong truyền thuyết. Cứ từng tầng lại chồng lên từng tầng như chiếc bánh gato khổng lồ. Thần tháp đen bóng như mực được sơn đầy những hoa văn và ký hiệu màu xám bạc. Chỉ khi nào phản xạ lại ánh sáng mới nhìn thấy được. Đỗ Trạch ngẩng đầu ngước nhìn tòa tháp đen hùng vĩ như một vị thần. Tim đập nhanh hơn, không rõ là căng thẳng hay là hưng phấn nữa. Thần tháp không có cửa. Nhiều người kết bạn cùng đi về phía tháp. Vừa chạm vào thần tháp, bọn họ liền biến mất ngay tức khắc. Quả đúng là đã vào bên trong. Đỗ Trạch ngước nhìn lên trên mãi. Tuy rằng luôn có cảm giác tòa tháp cao đến vô hạn, nhưng định thần nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh, trông như thể chỉ cần bay lên một chút là đến đỉnh tháp. Cậu nghĩ vậy, đúng lúc ấy cậu thấy một người dương cánh bay lên trên. Gần đó có một người đàn ông vạm vỡ cười khẩy một tiếng. Lại một tên đi tìm chết. Dưới ánh mắt trông đợi của tất cả mọi người, người có cánh đó càng bay càng chậm, như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó đè nặng lên người. Đến một độ cao nhất định thì không thể bay lên tiếp được nữa. Vẻ mặt của người có cánh đột nhiên trở nên cực kỳ khủng khiếp. Đôi cánh và cơ thể của hắn bắt đầu vặn vẹo. Thoạt trông như thể bị hai bàn tay khổng lồ vô hình cầm hai đầu từ từ vặn xoắn lại. Rắc một tiếng, người có cánh toàn thân đầy máu, mềm oặt từ không trung rơi xuống dưới, chẳng thể nhúc nhích nổi nữa. Mọi người im lặng chứng kiến tất cả. Thần tháp dường như đang muốn cảnh cáo tất cả mọi người, đừng hòng có bất kỳ ý đồ trục lợi nào. Hay đi vén lại mái tóc xoăn bồng bềnh bị gió thổi tung, đôi mắt đẹp nhìn về phía nhóm tu. Đến lúc tạm biệt rồi. Nàng bị ma xinh đẹp chúc phúc. Tôi chờ mọi người chiến thắng trở về. Tu mỉm cười, một tay ôm lấy Đỗ Trạch, giang đôi cánh rơi ra tà tà bay về phía chân tháp. Những người khác cũng lần lượt đi theo sau. Hay đi nhìn mọi người bị tòa tháp nuốt chửng. Trong khoảnh khắc đó, không biết có phải ảo giác mà dường như nàng nghe thấy tòa tháp phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện, tựa như đã chờ được điều mình mong ước bấy lâu. Vừa tiến vào tòa tháp, Đỗ Trạch theo phản xạ nhắm nghiền hai mắt. Đến khi mở mắt ra, cậu và Tu đã vào một không gian hoàn toàn khác. Trước mắt là một đại sảnh hình tròn, rộng cỡ nửa sân bóng. Bốn phía đại sảnh là các bậc thang đá, điểm nổi bật nhất chính là cánh cổng ánh sáng khổng lồ trước mặt. Nó là lối vào duy nhất giữa cả đại sảnh rộng thênh thang này. Xem ra đây chính là lối vào tầng đầu tiên của thần tháp. Rất nhiều người cùng chen chúc trong đại sảnh. Đỗ Trạch liếc mắt nhìn mờ cái, liền có cảm giác nơi này đông đến mức không thể nhúc nhích được gì nữa. Nhưng cho dù cả quân đoàn sấm sét đằng sau cũng vào rồi, khu đại sảnh vẫn duy trì được trạng thái chật chội mà lại vừa vặn này. Thêm một người nữa thôi là cứng ngắc. Khoan đãng, bấy giờ cậu mới nhận thấy điều không ổn. Rõ ràng xung quanh chật kín người, nhưng không có bất kỳ cảm giác bị chèn ép. Ngay cả cái nắm tay của Tu cũng biến mất từ bao giờ. Tu đứng sát ở bên Đỗ Trạch, với tay ra như muốn chạm vào cậu. Nhưng tay anh lại không thể chạm vào ai. Không phải là dạng thực thể xuyên qua hư thể, mà giống như hai người vốn không thuộc về cùng một chiều không gian. Rõ ràng trông rất gần nhau, nhưng không gian đã bị tách xa đến vô hạn. Tu nhíu mày, anh không thích cảm giác này. Đỗ Trạch ở ngay trước mắt anh, nhưng anh mãi không thể chạm đến cậu. Giống như cảm giác mà người này vẫn luôn đem lại cho anh vậy. Anh biết bản thân mình vẫn luôn thiếu hụt cảm giác an toàn. Nhưng vì quá để tâm đến người này nên mới càng nghiêm trọng đến vậy. Đỗ Trạch nhận ra hình như Tu đang nói gì đó. Nhưng chênh lệch không gian khiến âm thanh cũng không xuyên qua được. Đến tận lúc này cậu mới phát hiện toàn bộ đại sảnh tĩnh lặng vô cùng. Mọi người bị nhét chung vào một chỗ để mở miệng nói. Nhưng không một tiếng động nào có thể vang lên. Đúng lúc ấy, một đống lời nhỏ màu đen rơi xuống từ giữa không trung, lửng lơ dưới lòng bàn tay Đỗ Trạch. Cậu không thể nào hình dung lại được cảm giác của mình lúc này. Vừa thấy đống lửa đó, cậu tự nhiên biết được rằng nó chính là chứng minh duy nhất của mình. Cậu có thể dựa vào thứ này để leo tháp thành thần. Cũng có thể buông bỏ chứng minh này tại đây rồi rời khỏi thần tháp. Hoặc cũng có thể đưa nó cho người khác, trở thành người theo gót của người đó. Đỗ Trạch nhìn Tu, nhận ra Tu cũng đang nhìn mình. Trên tay ma tộc nọ cũng xuất hiện một ngọn lửa màu đen. cậu không chút do dự đưa chứng minh của mình cho Tu. Khi ngọn lửa màu đen vừa đến gần nhau, chúng đột ngột tự động dung hợp thành một thể. Cậu nhìn một tia lửa nhỏ vọt lên khỏi ngọn lửa đen trên tay Tu, không hiểu sao có chút tự hào. Cho dù cậu không đến thế giới này, không cần biết Tu đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ tin tưởng, ngưỡng mộ Tu. Đối với độc giả, nhân vật chính của tiểu thuyết là một loại tín ngưỡng. Bọn họ nhìn nhân vật chính hô phong hoán vũ trong cuốn sách, gửi gắm những mộng tưởng mà bản thân không thể làm được trong hiện thực lên nhân vật chính, chứng kiến nhân vật chính hoàn thành ước mơ đó. Chỉ cần nhân vật chính thành công, cho dù chả liên quan gì đến mình, các độc giả vẫn cảm thấy mỹ mãn và thích thú vô cùng. Đó là nhân vật chính mà bọn họ yêu quý, cũng là chính bản thân bọn họ trong lý tưởng của mình. Gái bị một bàn tay đè lại, cậu ngẩng đầu lên thì lập tức bị Tu đè xuống hôn. Sau khi hai ngọn lửa đen dung hòa vào nhau, hai người dường như đã cùng trở về chung một không gian đồng nhất. Do quá đột ngột, cậu không kịp phản ứng. Chỉ biết ngây ra mặc cho Tu tự do tách mở đôi môi, xâm chiếm mình. Biết đỗ trạch hay xấu hổ, lúc này Tu giang rộng đôi cánh rơi, bọc cả hai người vào trong. Nhưng với những người khác thì chẳng khác nào bịt tai trộm chuông. Đỗ Trạch nhíu mày, nụ hôn của ma tộc áp xuống rất thô bạo, vồ vập như thể muốn chứng minh sự tồn tại của mình. Cậu chỉ cảm thấy lưỡi của mình bị Tu liếm mút đến tê dại. Mùi hương mạnh mẽ của hắn xâm chiếm toàn bộ các giác quan của cậu, khiến cậu bất giác nhớ đến tối hôm qua. Tu cảm thấy mình bị cắn một cái không nặng không nhẹ, cơn đau nhói nhói lại càng kích thích ma tính của ma tộc. Anh không nhịn được ý muốn đè luôn tên ngốc nhà mình ra ngay tại đây. Nhưng mà Tu nhướng mi nhìn các xung quanh đông nghịt toàn người với người. Nơi này quả thực không thích hợp cho lắm. Anh vốn không ngại hành sự trước mắt quần chúng, nhưng không cho phép kẻ khác trông thấy dáng vẻ mê hoặc của cậu. Ngoài chính mình ra, không cho bất cứ ai được thấy dù chỉ là một chút. Hai chị em ma tập thấy Tu thu đôi cánh lại, để lộ ra cả Đỗ Trạch. Cho dù khuôn mặt của cậu thanh niên tóc đen có cứng ngắc lạnh lùng đến mức nào đi chăng nữa, thì đôi môi sưng đỏ cũng ít nhiều tiết lộ một chút mờ ám ở trong đó. Iris giao chứng minh cho Verla. Verla đi tới, dè dặt dâng ngọn lửa của hai người lên. Sau khi bắt được tên ngốc nhà mình, tâm trạng của Tu vui vẻ hẳn lên. Anh nhận lấy ngọn lửa từ tay Verla và cả Moi. Đến lượt Ariel, cô công chúa tinh linh này khoa tay múa chân như muốn biểu đạt điều gì đó. Đỗ Trạch nhìn Ariel viết chữ. Cuối cùng cũng nhớ đến con rối mái trung thành và tận tâm vẫn luôn giúp mình chăm nom chít mập. Lão tròn không qua được. Đối với các sinh linh khác, số người chật kín cả đại sảnh đông nghịt này chẳng qua chỉ thuộc về không gian khác, không thể tiếp xúc được. Nhưng đối với lão John, vốn không phải là người sống, thì đây đúng là một đại sảnh chật kín người. Tất cả bọn họ đều cản bước chân ông. Tiếng động họ phát ra lọt vào tai của ông hết. Tu quay lại nói gì đó với lão John. Lão gật đầu đưa vượng hoàng nhỏ cho Tu. Sau đó chỉ thấy trên nhẫn không gian của Tu lóe lên một quầng sáng mờ. Lão John biến mất. Có lẽ đã được Tu cất vào nhẫn không gian. Tu túm lấy cục lân ngoan ngoãn lạ thường quay lại, rồi buông lỏng tay một cái. Con chip bập đó ngay lập tức bắn về phía đầu của Đỗ Trạch như đạn pháo. Phạch một cái đã đậu ngay vào vị trí cần đậu. Nó giang đôi cánh ra hệt như vận động viên thể dục dụng cụ. Chip! Đỗ Trạch, 3. Đối với cục lông tơ suốt ngày làm tổ ở trên đầu mình kia, thái độ của cậu vốn thử tranh đấu kịch liệt, giờ đã chuyển sang chấp nhận số phận. Chẳng qua chỉ là một cục lông tơ thôi. Chẳng qua chỉ bị coi là một quý ông thích đeo trang sức lông ở trên tóc thôi. Chẳng qua chỉ là... Tốt nhất là mày nên cút khỏi đầu của ông đi. Ra chênh lệch không gian, nhóm Đỗ Trạch không thể nói chuyện được gì với nhóm Rachel. Tu ra hiệu với Rachel, sau đó nắm tay của Đỗ Trạch. Chúng ta đi thôi. Tu kéo theo cậu, từng bước đi về phía cánh cổng ánh sáng. Mắt thấy cánh cổng ánh sáng càng lúc càng gần, tim của Đỗ Trạch càng ngày càng đập dồn dập. Sắp bắt đầu rồi, quãng đường cuối cùng. Hai chương hôm nay đọc là đều không thấy chiếc hộp đen này, cũng không thấy vở kịch nhỏ luôn. Chắc là cắt luôn rồi, không biết nữa. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.